Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1041. Thiện ý. Trung thổ thế giới tà thần rất nhiều, nhưng một chút tà thần bởi vì có sức mà không dùng được. Tín ngưỡng cung cấp không kịp nguyên nhân, mỗi một lần bị đánh tan, thường thường cần phải hao phí mấy chục năm, trên trăm năm thời gian mới có thể phục sinh. Loại này tà thần một khi huyên náo, người người oán trách, liền sẽ có những cao cao tại thượng kia chúng thần chi vương, thậm chí cả viễn cổ thần linh tự mình xuất thủ, hạ xuống thần phạt, đem diệt sát, thậm chí cả trấn áp. Nhưng sợ hãi, giết chóc, hủy diệt, tham lam, tàn bạo chờ tà thần không giống. Lâm Cách mang theo Bách Lý Thanh Phong đi vào hướng Dương Thành, tới gần vùng ngoại thành một mảnh cung điện. Những này tà thần giết bất tử, cho dù đưa chúng nó đánh tan, chậm thì 3-5 năm, nhanh thì 1-2 năm, bọn hắn thần tử chắc chắn trổ hết tài năng, trở thành mới sợ hãi thần chủ, lại lần nữa phục sinh. Cho nên những cường đại kia chân thần kiêng kỵ những này tà thần bất tử lực lượng, dứt khoát không rảnh để ý, tính không bên trên không rảnh để ý, chỉ là ngoài tầm tay với mà thôi. Làm sao lại như vậy? Viễn cổ thần linh lực lượng mênh mông bực nào? Nếu như một tôn cổ thần thời khắc nhìn chằm chằm tôn kia tà thần, chỉ cần hắn một phục sinh liền đem nó đánh chết, tất nhiên có thể không cho tôn kia tà thần nửa điểm làm hại thế gian cơ hội. Bách Lý Thanh Phong có chút không hiểu, Lâm Cách nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút, than thở nói, mà những tà thần kia giống nhau cũng không dám trêu chọc đặc biệt cường đại thần hệ, đừng nói chi là những cơ hồ tương đương với kia chúng ta song nguyệt giới một bộ phận viễn cổ tiên thiên thần linh. Tà thần không trêu chọc đỉnh tiêm thần hệ cùng cổ thần, cổ thần muốn đối phó một tôn tà thần cũng cần chút xuống đại lượng tinh lực. Dưới loại tình huống này, cũng liền không có nhiều như vậy vĩ đại tồn tại nguyện ý đem thời gian hoa tại những tà thần kia trên người, khiến cho tà thần một mực tồn tại đến nay. Bách Lý Thanh Phong có thể lý giải những thần linh kia cách làm, nhưng cũng không tán đồng. Nơi này chính là Chu Tà Hội, Lâm Cách nói đã dẫn đầu tiến vào vùng cung điện này. Cửa cung điện một cái có cấp 9 tu vi thiếu nữ phụ trách nghênh đón mang đến. Nhìn thấy Cách Lâm, ngay lập tức tiến lên đón. Cách Lâm đại nhân, Thiên Hạc các hạ có đó không? Sư tôn ở bên trong, mời Cách Lâm các hạ đi theo ta. Thiếu nữ nói, vẫy tay một dẫn, mang theo Lâm Cách cùng Bách Lý Thanh Phong đi vào nội điện. Mà Lâm Cách cũng là thay Bách Lý Thanh Phong giới thiệu một tiếng. Thiên Hạc các hạ chính là một tôn nắm giữ thần thuật cùng bán thần khí phong hào truyền kỳ, là Chu Tà Hội hướng Dương Thành phân hội cao cấp chấp sự. Mà hắn sư tôn chính là Chu Tà Hội lục đại hội trưởng một trong. Mây cầu đại nhân, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Lâm Cách nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong một bộ bình tĩnh bộ dáng không khỏi khẽ giật mình, theo sát lấy bổ sung lại một câu. Mây cầu đại nhân chính là chúng ta trung thổ nổi danh nhất cao giai bán thần một trong, được xưng là cách thần tiếp cận nhất nam nhân, đã từng có bằng lực lượng một người, lại dựa vào một chút cạm bẫy, chém giết qua thần thú huy hoàng chiến tích. Cách thần tiếp cận nhất nam nhân, cái kia liền không là chân thần. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Một bên Lâm Cách thấy thế cũng không tốt lập lại vị này mây cầu đại nhân cường đại. Ngược lại là Bách Lý Thanh Phong lúc này tựa hồ ý thức được Lâm Lạc có ý riêng, thử dò xét tính hỏi một tiếng, vị này mây cầu đại nhân xếp hạng nhiều ít? Xếp hạng? Lâm Cách trong lúc nhất thời không có quay lại. Đúng, chính là bán thần bảng xếp hạng, Bách Lý Thanh Phong nói. Chính là những quyền uy kia tổ chức căn cứ toàn bộ trung thổ thế giới tất cả bán thần chiến tích định ra xuống tới một tờ danh sách. Căn cứ theo ta hiểu rõ, loại này bảng danh sách chính là ắt không thể thiếu đồ vật. Lâm Cách một hồi lâu tựa hồ mới đi, theo Bách Lý Thanh Phong tiết tấu. Bách Lý tiên sinh nói là cùng loại với Bách Chiến bảng, Long Hoa bảng, Đăng Thần bảng, loại hình tiểu đạo bảng danh sách bên trên xếp hạng. Những này bảng danh sách mặc dù tồn tại, nhưng chỉ là mọi người tự mình giao lưu, cũng không có quyền uy cơ cấu tuyên bố. Đồng thời, những này tự mình giao lưu bảng danh sách cũng chưa chắc có thể đại biểu chúng ta toàn bộ trung thổ thế giới tất cả bán thần. Nói đến đây, hắn hơi xúc động nói, trung thổ mênh mông, tung trăm vạn cây số, hoành 800.000 cây số, bát ngát như thế đại địa, cho dù một tôn chân thần muốn đi tới đi lui một chuyến, đều phải tốn hao nhỏ thời gian nửa năm, đừng nói chi là trung thổ bên ngoài, khả năng nơi nào đó hoang mãng cổ lâm bên trong liền có một phương quốc gia mở. Bên trong cường giả như mây. Bởi vậy, cái kia nhà thế lực lập hạ bảng danh sách có thể bao quát toàn bộ trung thổ. Bách Lý Thanh Phong nghe có chút ngoài ý muốn. Đường đường trung thổ, thế mà liền cái ra dáng bảng danh sách cũng không có. Không nói những tiềm long bảng kia, phong vân bảng, mỹ nữ bảng, chân thần bảng, bán thần bảng dù sao cũng nên có đi. Kết quả đều là một chút không ra gì phạm vi nhỏ giao lưu nhỏ bảng danh sách. Lúc này Lâm Cách cùng Bách Lý Thanh Phong đã đi tới Chu Tà Hội cao cấp chấp sự Thiên Hạc trong phòng. Nhìn thấy Lâm Cách, Thiên Hạc lên tiếng chào hỏi. Sau đó ánh mắt dừng lại ở Bách Lý Thanh Phong trên người. Khi cảm nhận được hắn trên người cái kia cỗ bán thần đặc hữu ý chí ba động lúc, thần sắc có chút nghiêm. Vội vàng nói, vị này là, đây là Bách Lý Thanh Phong các hạ. Lâm Cách giới thiệu một tiếng, theo sát lấy lại bổ sung nói, Bách Lý Thanh Phong các hạ cô đọng chính là, hòa bình, ý chí. Chúng ta trung thổ thế giới đều không có bất kỳ cái gì một vị chân thần lấy loại ý chí này đăng lâm. Thần vị, hòa bình, Thiên Hạc thoáng cảm ứng một chút. Trước mắt vị này nửa ý chí của thần lại là tràn đầy hòa bình, an ổn, tự do, hài hòa chờ tín niệm. Chính là bên trong tựa hồ còn kèm theo cái gì vật kỳ quái. Cụ thể là cái gì? Hắn có chút cảm ứng không ra. Hòa bình a, Thiên Hạc cảm khái một tiếng. Hắn biết Lâm Cách cố ý giới thiệu Bách Lý Thanh Phong ý chí tín niệm nguyên nhân. Trung thổ chiến loạn. Từng vị chân thần cao cao tại bên trên, quan sát chúng sinh, một vị lấy, hòa bình, để ý chí hạch tâm chân thần muốn sinh tồn. Cơ hồ tương đương với trong chiến tranh kiên trì không sát sinh chỉ cứu người đồng dạng. Bọn hắn không đồng ý cách làm này, nhưng cũng nguyện ý cho loại này cao thượng ý chí cho tôn kính. Bách Lý tiên sinh, Thiên Hạc thận trọng chào hỏi một tiếng. Bách Lý tiên sinh nghĩ muốn đối phó sợ hãi thần chủ, nhưng không biết sợ hãi thần chủ hạ lạc, ta cảm thấy các ngươi cùng hắn hẳn là có cùng chung mục tiêu, cho nên đem hắn mang đi qua, đối phó sợ hãi thần chủ. Thiên Hạc hai mắt tỏa sáng, đúng, nếu như Thiên Hạc các hạ có sợ hãi thần chủ hạ lạc, còn xin báo cho tại ta. Sợ hãi thần chủ hạ lạc chúng ta cũng có, nhưng trước mắt chúng ta Chu Tà Hội tinh lực chủ yếu tập trung tại tham lam thần chủ trên người. Tạm thời không có nhằm vào sợ hãi thần chủ tập sát kế hoạch. Nếu như chư vị không có thời gian, ta một người đi, một người. Thiên Hạc nhìn kỹ Bách Lý Thanh Phong một chút, khi cảm ứng được hắn trên người bất quá sơ tấn nửa ý chí của thần ba động về sau. Có chút tiếc nuối nói, Bách Lý tiên sinh, tha thứ ta nói thẳng, tà thần dù không thiện sát phạt, nhưng cũng không phải một vị bán thần có khả năng đối kháng. Dù là ngài tu vi mạnh hơn ba lần, đối với bên trên sợ hãi thần chủ vẫn cửu tử nhất sinh. Bởi vậy, ta biết tà thần cường đại, nhưng ta một vị đệ tử đã bị hắn chằm chằm bên trên. Nếu ta thờ ơ, nàng chỉ sợ khó thoát độc thủ. Bởi vậy, vô luận như thế nào, ta cũng muốn thử một lần. Bách Lý Thanh Phong thần sắc kiên quyết nói. Thiên Hạc nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút, đoán chừng cho dù chính mình không nói cho hắn sợ hãi thần chủ tung tích, lấy hắn bán thần năng lực cuối cùng cũng tất nhiên có thể nghe ngóng ra. Lập tức nói, Bách Lý tiên sinh bình tĩnh đừng nóng, như vậy đi, ta trước hồi báo một chút sư tôn ta, để sư tôn ta triệu tập chư vị hội trưởng cùng vinh dự hội trưởng tổ chức một trận hội nghị. Nhìn có thể hay không định ra một bộ nhằm vào sợ hãi thần chủ kế hoạch. Nếu có, chúng ta sẽ cùng nhau hành động. Chắp tay trước ngực mấy vị bán thần chi lực, lại dựa vào bán thần khí, thậm chí thần khí chi uy, chúng ta mới có đem một tôn tà thần đánh tan khả năng. Vậy làm phiền, Bách Lý Thanh Phong nói. Một tiếng, bất quá thời gian gấp gáp, ta nghĩ đi trước giám sát sợ hãi thần chủ, tránh tại Chu Tà hội cao tầng thương nghị ra kết quả trước hắn liền xuống tay với đệ tử của ta. Bởi vậy, còn xin tôn giá đem sợ hãi thần chủ hành tung cáo chi tại ta. Ngươi yên tâm, tại các ngươi bên này thương nghị ra kết quả trước, ta sẽ không đối với sợ hãi thần chủ động thủ, chỉ là giám thị. Thiên Hạc nhẹ gật đầu. Lập tức hắn tựa hồ thông qua một loại không biết tên thủ đoạn hướng lên phía trên liên lạc một phen. Không bao lâu, một vị có nửa bước truyền kỳ tu vi nam tử tiến vào phòng tiếp khách, đem một cái hộp đưa cho Thiên Hạc. Đợi đến vị kia nửa bước truyền kỳ rời đi về sau, Thiên Hạc đem hộp mở ra, đem trong đó một khối ngọc thạch đem ra, bởi vì người người trong lòng đều tồn đang sợ hãi. Không khỏi tin tức tiết lộ, sợ hãi thần chủ hành tung chúng ta khắc lục tại khối ngọc thạch này bên trong. Nói xong, hắn còn đem một khối tiểu linh thông lớn nhỏ tinh thạch tấm thẻ đưa cho Bách Lý Thanh Phong. Gần nhất hưng khởi hiện ảnh tinh phiến, nghe nói là được từ một cái thế giới khác kỹ thuật linh cảm nghiên cứu ra tạo vật. Chúng ta cái này khối hiện ảnh tinh phiến có tốt đẹp phòng dòm dò xét công năng. Hội nghị có kết quả chúng ta sẽ thông qua hiện ảnh tinh phiến ngay lập tức nói cho ngươi. Trước lúc này, ngươi ngàn vạn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ta minh bạch. Bách Lý Thanh Phong thận nặng, nhẹ gật đầu. Đa tạ, việc này không nên chậm trễ. Ta vậy thì đi tìm sư tôn ta mây cầu, để hắn triệu tập chư vị hội trưởng cử hành hình chiếu hội nghị. Thiên Hạc nói một tiếng, mà Bách Lý Thanh Phong cũng đứng dậy, cáo từ rời đi, ra Chu Tà hội. Bách Lý Thanh Phong hướng Cách Lâm nói một tiếng cảm ơn. Lâm Cách tiên sinh, cảm tạ nhiệt tình của ngươi trợ giúp. Nếu như không có ngươi, ta chỉ sợ còn tại hướng Dương Thành bên trong mù đi dạo. Sao có thể như thế nhanh đến mức đến sợ hãi thần chủ hạ lạc? Khách khí, đủ khả năng việc nhỏ mà thôi. Căn cứ nhiệt tình của ngươi ta liền có thể suy đoán ra. Công chính thần nhất định là một vị tốt thần. Đáng tiếc ta đã có hòa bình, tín niệm. Nếu không khẳng định sẽ chuyển tin công chính thần. Lâm Cách bản muốn nói cho Bách Lý Thanh Phong, ở trung thổ thế giới đi, hòa bình, con đường gian nan. Nhưng, Bách Lý Thanh Phong như là đã lấy, hòa bình, ngưng tụ thành hạch tâm ý chí. Nếu là bác nghịch tín niệm của mình, sợ rằng sẽ từ bán thần trực tiếp rơi xuống về cao giai truyền kỳ. Thậm chí có thể giữ được hay không ý chí hạch tâm đều rất có vấn đề. Bởi vậy hắn cũng chỉ có thể đem ý nghĩ này ép xuống. Bách Lý tiên sinh, ta liền cáo từ trước. Chúc ngươi vận may, hy vọng ngươi có thể đem ý chí của mình tín niệm một mực quán triệt xuống dưới. Ta hiểu rồi. Bách Lý Thanh Phong thận trọng nhẹ gật đầu. Lâm Cách quay người rời đi. Mà Bách Lý Thanh Phong cầm lấy khối kia ngọc thạch cẩn thận cảm ứng một chút. Thông qua tin tức truyền lại, rất nhanh đến mức biết sợ hãi thần chủ đoạn thời gian gần nhất phạm vi hoạt động. Vị thần chủ này, tựa hồ đang điều tra Chí Tôn Thần Kiếm. Bách Lý Thanh Phong đem tin tức tiêu hóa. hai mắt tỏa sáng. Lúc trước Tiểu Trúc cha mẹ giống như chính là vì phong trấn chí tôn thần kiếm mà bị Bất Hủ thần đế truy sát, trước mắt sợ hãi thần chủ đang điều tra chí tôn thần kiếm. Vận khí tốt, hắn nói không chừng có thể duy nhất một lần giúp Tiểu Trúc tìm tới hắn cha mẹ. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong đằng không mà lên, thẳng hướng tin tức nói tới Mạt Nhật Sơn Mạch mà đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.